Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 436, tác dụng của Hồ Vĩ Xá Lợi Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang trong mắt Đường Tam lóe lên. Một kết giới tinh thần lực ngăn cách hắn cùng Hồng Nhất ở bên trong. Cũng cắt đứt hào quang của Hồ Vĩ Xá Lợi. Điều này làm các thiếu nữ Hồng Hồ tộc khác khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng có thể nhìn ra được. Các nàng có cảm giác giống với Hồng Nhất, những khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thậm chí có người còn muốn cởi yêu ta A Sắc Sigma viết thường khoác ngoài. Đừng cởi ra, Đường Tam vội vàng nói. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tiếng quát khẽ của hắn cũng làm các thiếu nữ đang chịu ảnh hưởng của Hồ Vĩ Xá Lợi cấp tốc tỉnh táo lại. Từng khuôn mặt đều lộ vẻ mờ mịt. Nhưng là, đúng lúc này, ngồi đối diện với Đường Tam, Hồng Nhất ngâm nga một tiếng, rồi nhào tới Đường Tam. Đường Tam trong lòng hơi động, tay trái nâng lên, ngón trỏ điểm trên mi tâm Hồng Nhất, ngăn lại thân thể của nàng. Tập trung tinh thần, ngưng thần tĩnh khí, Đường Tam trầm giọng nói. Trong thanh âm của hắn tăng thêm khí tức chấn nhiếp của sư hổ thú. Lập tức, Hồng Nhất đã tỉnh táo hơn một chút, trên gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hồng. Quang mang lóe lên trên tay Đường Tam. Hắn đã thu lại 3 cây Hồ Vĩ Xá Lợi vào trong không gian chữ vật. Thân thể Hồng Nhất run rẩy, trên người có một cỗ nhiệt khí toát ra bên ngoài, giống như khi uống rượu say. Lung la lung lay, ngón trỏ Đường Tam vẫn điểm trên mi tâm nàng. Yên lặng cảm thụ tình huống cơ thể nàng lúc này. Hắn phát hiện, trạng thái thân thể Hồng Nhất có chút đặc thù. Huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Lỗ chân lông trên toàn cơ thể giãn ra. Nhanh chóng hấp thu sinh mệnh khí tức nồng đậm trong không khí. Cũng may mắn trong Hoàng Kim Sơn Cốc có đủ sinh mệnh năng lượng để nàng hấp thu. Nếu là bên ngoài, căn bản không thể hấp thu sinh mệnh năng lượng như thế này. Đường Tam âm thầm tính toán một chút, nếu không hấp thu đủ sinh mệnh năng lượng, huyết mạch của nàng sôi trào như vậy, rất có thể huyết mạch đã được chiết xuất nhưng sinh mệnh lực lại suy giảm. Chính hắn cũng không nghĩ tới Hồ Vĩ Xá Lợi lại có tác dụng lớn như thế. Không phải nói là làm tinh thần ổn định, vĩnh viễn không bị tâm ma quấy nhiễu, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản phệ sao? Chẳng lẽ với đồng tộc lại có hiệu quả khác? Hắn quả thật đã đoán đúng. Hồ Vĩ Xá Lợi đối với hồ tộc có tác dụng là lớn nhất. Còn nói vĩnh viễn không bị tâm ma quấy nhiễu. Vĩnh viễn không bị huyết mạch phản phệ là đối với ngoại tộc mà thôi. Đối với đồng tộc, Hồ Vĩ Xá Lợi có tác dụng chiết xuất huyết mạch. Nhưng khi chiết xuất, tác dụng phụ chính là tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh lực. Cho nên nó là một con dao hai lưỡi. Bình thường chỉ khi tu luyện đến bình cảnh mà không cách nào đột phá mới có thể vận dụng Hồ Vĩ Xá Lợi. Mà đối với Hồng Hồ tộc có tu vi càng cao, hiệu quả sẽ càng giảm. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc cũng không phải là Hồng Hồ tộc thuần túy. Bản thân các nàng có huyết mạch mỏng manh, hoàn toàn dựa vào sinh mệnh năng lượng nồng đậm trong Hoàng Kim Sơn Cốc mới có thể dần dần tiến hóa. Tu luyện đến cấp độ như hiện tại, Hồ Vĩ Xá Lợi là chí bảo trong Hồng Hồ tộc, tầng cấp này quá cao so với các nàng, hơn nữa lại là 3 cây một lần, cho nên sau khi cảm nhận được khí tức của Hồ Vĩ Xá Lợi, huyết mạch trong cơ thể các nàng lập tức sôi trào. Cũng may là nơi này có đủ sinh mệnh năng lượng, nhất là khi Hoàng Kim Thụ vừa dung hợp với tinh phách sinh ra sinh mệnh năng lượng lớn hơn. Nên mới không xuất hiện tình huống nguy hiểm. Đường Tam không biết trước sẽ xảy ra tình huống như vậy. Nhưng qua trạng thái thân thể của Hồng Nhất, cộng thêm nàng đang hấp thu lượng lớn sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân. Hắn lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Đổi lại là một địa phương khác. Muốn chiết xuất huyết mạch chỉ sợ cần một lượng lớn thiên tài địa bảo để bổ sung tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng nơi này, không thiếu nhất chính là sinh mệnh năng lượng A, thực tế. Hồng Hồ tộc sở dĩ đem vật trấn bảo Hồ Vĩ Xá Lợi ra đấu giá là có một chút cố sự bí ẩn. Đối với bất luận Hồ tộc nào, Hồ Vĩ Xá Lợi đều là tồn tại chân quý nhất trong tộc. Cũng tuyệt đối là vật trấn bảo. Nhưng, điều kiện tiên quyết là phải có đủ nguồn tài nguyên ủng hộ. Giống như Đường Tam phán đoán, muốn sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi để chiết xuất huyết mạch cần sớm chuẩn bị đầy đủ thiên tài địa bảo. Nhưng thiên tài địa bảo lấy ở đâu ra? Tất nhiên là phải hao phí tài nguyên hoặc dùng tiền mua. Hồng Hồ tộc không phải là chủng tộc đặc biệt giàu có. Trong Hồ tộc cũng có xếp hạng không cao. Mỗi khi có tộc nhân tu luyện đến trình độ nhất định rồi gặp bình cảnh, thì sẽ dùng Hồ Vĩ Xá Lợi phụ trợ đột phá. Chuyện này đã trở thành thông lệ. Các tộc nhân khi gặp tình cảnh này sẽ chủ động xin trợ giúp. Mà sự trợ giúp này là miễn phí, là sử dụng tài nguyên trong tộc. Hơn nữa, cấp độ càng cao càng tiêu hao nhiều thiên tài địa bảo. Vốn dĩ Hồng Hồ tộc có thể tự duy trì, thông qua buôn bán phụ thuộc nhân loại. Lại có các thiếu nữ Hồng Hồ ưu tú làm thiếp cho các cường tộc đổi lấy tài nguyên cũng có thể để Hồng Hồ tộc duy trì. Nhưng là, mấy trăm năm trước, Hồng Hồ tộc xuất hiện một vấn đề lớn. Bởi vì tộc đàn được các đại cường tộc che chở, Hồng Hồ tộc sinh hoạt vô cùng thoải mái và phóng túng. Do đó dẫn đến tốc độ sinh sôi ngày càng nhanh. Theo đó số lượng tộc nhân ngày càng nhiều. Lại thêm cao tầng không suy nghĩ cẩn thận, không nghiêm khắc quy định sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi làm cho đại lượng tài nguyên hao phí. Chủng tộc ngày càng nghèo khó, tới bây giờ đã vượt quá khả năng của bọn chúng. Nhưng là, có tên hậu duệ nào không muốn đi đường tắt như vậy? Mà muốn đi đường tắt thì phải trả giá lớn, cần mua sắm lượng lớn thiên tài địa bảo bổ sung, cho nên tộc đàn nghèo càng thêm nghèo. Thậm chí hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Cao tầng trong tộc cũng đã thử ban bố quy định không được sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi. Nhưng nói không được dùng là không dùng sao? Bản thân các vị cao tầng luôn phải thủ hộ bên cạnh nó, để phòng bị trộm dùng. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác nên mới đem nó ra đấu giá. Chỉ có nội bộ Hồ tộc mới biết được huyền bí của Hồ Vĩ Xá Lợi. Hồng Hồ tộc vốn khẳng định rằng Hồ tộc sẽ mua được Hồ Vĩ Xá Lợi. Bọn họ có thể dùng số tiền lớn giải quyết các vấn đề trước mắt. Đồng thời nhân lúc không có Hồ Vĩ Xá Lợi tích lũy một chút tiền tài. Chờ đến khi vượt qua thời khắc gian nan nhất thì mua lại Hồ Vĩ Xá Lợi. Dù sao, Hồ Vĩ Xá Lợi này có tác dụng lớn nhất với Hồng Hồ tộc. Đối với các Hồ tộc khác nhiều lắm chỉ là thánh vật thôi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng người mua được Hồ Vĩ Xá Lợi lại là ngoại nhân. Bởi vì các hoàng giả xuất hiện ở ngày đấu giá đầu tiên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra lệnh cho tất cả các hoàng giả không được xuất hiện trên hội đấu giá ngày thứ hai nên ba cây Hồ Vĩ Xá Lợi này mới rơi vào tay Đường Tam. Nếu không, với thân phận của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn nhất định sẽ giúp Hồng Hồ tộc tạm thời cất giữ ba cây Hồ Vĩ Xá Lợi này. Sau khi Hồng Hồ tộc biết chuyện, lúc đầu cũng muốn nói chuyện với người đấu giá để xử lý việc này. Nhưng sau khi kết thúc đấu giá kỳ vật ngày thứ hai, Đường Tam đã rời khỏi. Muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Hiện tại xem ra, quả là nhặt được bảo. Tác dụng của ba cây Hồ Vĩ Xá Lợi này đối với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Khi Đường Tam còn đang trầm tư suy nghĩ, Hồng Nhất cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chủ nhân, ta nóng và khát quá. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Đường Tam nói, ngươi có thể uống nước. Ta đang giúp ngươi chiết xuất huyết mạch. Sau khi chiết xuất, tốc độ tu luyện của ngươi hẳn là tăng lên gấp rưỡi. Đi theo ta, vừa nói, hắn đứng lên, cũng kéo Hồng Nhất đứng lên. Hiện tại Hồng Nhất chỉ cảm thấy toàn thân mình rất nóng, khó chịu không nói nên lời. Trong mắt nàng, Đường Tam trước mắt cũng trở nên càng anh tuấn. Nếu không phải đã tỉnh táo hơn, Nàng thật muốn nhào vào lòng Đường Tam. Đây là tác dụng phụ khi chiết xuất huyết mạch. Năng lực mị hoặc tận sâu trong huyết mạch Hồng Hồ tộc bị ảnh hưởng bởi việc chiết xuất mà kích phát. Cách chương.